Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2824, trong nháy mắt đó lóa mắt kết ra công đức kết tinh. Góc truyện audio.com, giảng pháp kênh bên trong, Túy Mục cư sĩ có chút nắm chặt nắm đấm nhìn ta, đều nhìn về ta. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú ta. Chấm, lúc này cư sĩ cảm giác mình tựa như là một viên sắp bạo tạc tinh tinh ở trong trời đêm bộc phát ra thuộc về mình mạnh nhất quang huy. Vốn chỉ là ánh sao yếu ớt trong chớp nhoáng này bạo tạc về sau, nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy. Đây chính là, huyền thánh giảng pháp, lúc cảm giác sao, khó trách thư hàng tiểu hữu sẽ say mê. Giảng pháp, loại hoạt động này, trước sau một hơi giảng 7 lần pháp. Chính mình không thể cọ một đợt thư hàng tiểu hữu, thành đoàn độ kiếp giảng pháp, nhưng bây giờ cơ hội này cũng không kém. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Túy Mục cư sĩ trên mặt lộ ra mỉm cười mê người, hắn chậm rãi mở miệng dùng thanh âm ôn nhu hướng chư thiên vạn giới những người tu luyện thổ lộ hết hắn giảng pháp. Túy Mục cư sĩ tướng mạo tuấn mỹ, khí chất cao nhã, thanh âm êm tai, quả thực là thần tượng cự tinh cấp tồn tại. Hắn ngay từ đầu giảng pháp về sau chư thiên vạn giới nhất. Ngũ phẩm những người tu luyện đều trầm mê ở hắn giảng pháp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Càng nghe càng trầm mê, càng nghe càng đầu nhập. Khi vùi đầu vào trình độ nhất định về sau, nhất. Ngũ phẩm những người tu luyện đều quên giảng pháp chính là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào, là nam hay là nữ, tên gọi là gì. Thậm chí bọn hắn phảng phất đều quên có người đang giảng pháp, chỉ còn lại bên tai không ngừng truyền đến yếu ớt thanh âm ôn nhu. Bọn hắn quên đi tất cả tâm vô tạp niệm, bên tai cùng tâm hải bên trong chỉ có cái kia ôn nhu lại thanh tịnh thanh âm. Loại này thính pháp trạng thái, là gần với đốn ngộ, vô thượng trạng thái, tâm như chỉ thủy không có chút nào tạp niệm, thính pháp hiệu quả bị tối đại hóa. Loại này thính pháp trạng thái thậm chí có thể nói là một loại cực hạn hưởng thụ. Tựu liền đại bộ phận tôn giả, huyền thánh đều trầm mê ở cái này. Thính pháp, trạng thái lục phẩm chân quân cấp bậc giảng pháp nội dung, đối bọn hắn đến nói ý nghĩa không lớn. Nhưng loại này thính pháp trạng thái, lại có thể vuốt lên người tu luyện tâm linh, đối tâm cảnh có chỗ tốt. Bá giới bên trong, Tống Thư Hàng đưa tay thi pháp đem chính mình cửu tu chi mộ lên bên dưới hai cái 100 tầng phân biệt từ. Cửu U thế giới, cùng, mộng thế giới, bên trong kéo tới an trí đến chính mình, tân sinh bá tống, tinh cầu bên trên, bạch tiền bối, tạo thần kế hoạch, có một kết thúc hắn cửu tu chi mộ đã hoàn thành sứ mệnh. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lại đem từ thiên đế đát đát từ nơi đó thu hồi. Thái dương thuyền, mặt trời nhỏ phóng xuất ra, đưa nó trước an trí tại chính mình bá giới bên trong. Cái này thái dương thuyền hắn chuẩn bị cho, long lạc nữ sĩ, làm qua năm lễ vật để nó chiếu cố hắc long thế giới. Bây giờ cách qua năm còn có mấy ngày, có thể đem thái dương thuyền trước lưu tại chính mình bá giới phát sáng mấy ngày. Cửu tu chi mộ bây giờ là, giảng pháp kênh, phân server, có nó ở phía sau. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, liền thông qua cửu tu chi mộ, đem ngư đàm cư sĩ lần đầu giảng pháp hình tượng cộng hưởng hình chiếu ra, để cho mình trên người vật trang sức nhóm cũng có thể xem. Đây là ngư đàm cư sĩ giảng pháp thủ tú, một hồi giảng pháp kết thúc về sau, chúng ta đừng quên cho cư sĩ điểm tán. Tống Thư Hàng nhắc nhở, già đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút nghiêng đầu nói. Tống tiền bối, là Rui Rui cư sĩ. Rui Rui, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng sững sờ, sau đó hắn chỉ tay một cái, lôi ra cư sĩ mới vừa rồi cùng hắn ký hợp đồng, cười nói. Già đen tử, ngươi nhớ cũng sai, là Túy Mục. Ngươi nhìn, cư sĩ hắn thân bút viết ký tên, già đen vũ nhu tử mắt liếc cái này ký tên, ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau, cư sĩ nhất hệ sớm muộn muốn xong, già đen vũ nhu tử khẳng định nói. Muốn xong, Ích Thiên tử gật đầu phụ họa. Túy ngốc ngốc xong, cùng cửu tu chi mộ đồng thời trở về tạo hóa tiên tử lên tiếng phối hợp nói. Giảng pháp khâu bắt đầu ta liền phải đi về trước. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói, ta hiện tại là cửu tu chi mộ không thể chia cắt một bộ phận. Chờ giảng pháp sau khi hoàn thành còn cần ta đăng tràng phối hợp. Dứt lời, không đợi Tống Thư Hàng hỏi nhiều hơn, bia đá đạo hữu liền đã phi thân đưa về đến cửu tu chi mộ bên trên, hóa thành mộ bia chờ cư sĩ giảng pháp kết thúc về sau, chính là nó lộ ra chính mình mặt bài thời điểm. Cư sĩ giảng pháp êm tai nói, hắn thanh tịnh thanh âm ôn nhu, bất chi bất giác vuốt lên mọi người tâm linh. Tựu liền Tống Thư Hàng trên người sinh động vật trang sức tiên tử nhóm, trong bất chi bất giác cũng bình tĩnh bắt đầu. Ích tiên tử lơ lửng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, tạo hóa tiên tử cùng da đen tử lơ lửng ở Tống Thư Hàng hai bên. Phượng trảo tiên tử đứng tại Tống Thư Hàng bả vai, bạch cốt tiên cơ, bạch bào kim quái ngồi tại da đen tử bên cạnh thân, một đám người xếp thành một hàng ngồi xuống. Liền sờ các chủng ngốc mao cũng mềm hoạt nằm ở Tống Thư Hàng sọ não bên trên. mặt trời nhỏ quang mang ôn nhu vẩy xuống, chiếu rọi. Cự nhân tiểu thế giới, lên đám người, một màn này, như là buổi chiều nghỉ ngơi an nhàn tự đắc hình tượng yên tĩnh dễ chịu. Trong bất chi bất giác Túy Mộc cư sĩ giảng pháp kết thúc. Lấy thất phẩm tôn giả cảnh giới giảng lục phẩm chi pháp, hắn giảng càng thêm thấu triệt, đối lục phẩm cùng lục phẩm trở xuống cư sĩ, đều có tác dụng lớn. Giảng pháp kết thúc về sau, chư thiên vạn giới phảng phất cũng còn đắm chìm trong Túy Mộc cư sĩ giảng pháp trạng thái bên trong. Tất cả mọi người phảng phất quên đi tất cả, phiền não, yêu sầu, không cam lòng, tại thời khắc này toàn bộ bị vuốt lên. Thậm chí, liền giảng pháp Túy Mộc cư sĩ lúc nào hoàn thành giảng pháp, đám người đều quên. Hư không bên trong, Túy Mộc cư sĩ trước người, đột nhiên có từng sợi kim sắc quang mang vẩy xuống, đây là công đức chi lực. Cái này công đức chi lực cũng không tính khổng lồ cùng Tống Thư Hàng. Huyền Thánh giảng pháp, công đức so ra, không cùng đẳng cấp, đây chính là Túy Mộc cư sĩ, miễn phí vì chư thiên vạn giới người tu luyện, giảng pháp phúc báo, bất quá, những thứ này công đức chi lực nhưng không có chuyển vào đến Túy Mộc cư sĩ thể nội. Tại Túy Mộc cư sĩ ánh mắt nghi hoặc bên trong, những thứ này công đức chi lực rơi vào khoảng cách cư sĩ hơn 2 mét vị trí. Sau đó bắt đầu ngưng kết bắt đầu. Túy Mộc cư sĩ, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng đến, những thứ này công đức chi lực là vì hắn mà rơi, là hắn muốn lấy được ban thưởng. Nhưng là cái này công đức chi lực đáp xuống hắn ngoài 2 thước vị trí là cái quỷ gì? Đừng nói cho hắn, liền, chư thiên vạn giới quy tắc, đều đem hắn lãng quên, hoặc là không cách nào khóa chặt hắn kỹ càng tọa độ. Cho nên công đức phủ xuống thời giờ, đều quên, hắn cái này chính thể, đành phải đem công đức chi lực giáng lâm đến hắn đại khái vị trí. Đây cũng không phải là, đâm tâm, góc chuyện audio.com, đơn giản như vậy, đây quả thực là, đâm phổi, a Túy Mộc cư sĩ, cảm giác tâm can của mình đều tại co rút đau đớn. Mặc dù so Huyền Thánh giảng pháp công đức chi lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là đến từ chư thiên vạn giới người tu luyện thành tâm phản hồi. Từng sợi công đức chi lực trong hư không ngưng kết bắt đầu. Dù cho không tìm được, chính thể, bọn chúng cũng không có tiêu tán, mà là trống rỗng bắt đầu ngưng tụ. Đầu tiên là ngưng tụ ra một viên công đức hạch tâm trạng đồ vật, lại lấy cái này mai hạch tâm làm trung tâm, một đóa sinh động như thật công đức hoa sen nở rộ. Công đức hoa sen nở rộ nháy mắt Túy Mộc cư sĩ sinh lòng cảm giác. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng tiếp được cái này hoa sen. Tránh tay, su phúc, đây là Cát Tường Bạch Thánh suy yếu bài sao. Sau đó trọng yếu nhất hiệu quả là, tị kiếp, Túy Mộc cư sĩ nhíu mày. Hắn có loại trực giác chỉ cần hắn hướng cái này mai. Công đức hoa sen, bên trong đưa vào hắn cái này nhất hệ đặc hữu lực lượng, cái này mai công đức hoa sen liền có thể có được tị kiếp hiệu quả cách chương.